Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, bắt đầu kéo người xuống nước. PS, bắp 10C cho 20NP các bạn tặng, nhiều tên quá sợ liệt kê ra chiếm chỗ bị chửi. Các bạn thông cảm, mình thường để 10 đến 20NP chẵn để bắp cho dễ, nên lâu mới bắp chung một lần. Đảo Banaro hải vực phụ cận, một cái nhìn qua rất khoa trương, bè gỗ tử đang tại cái này hải vực bên trên, phiêu lưu, đây. Mà cái này bè gỗ chính là băng hải tặc dâu đen thuyền. Tại treo gãy mất đen đen mu si về sau, Tích liếm liếm bờ môi của mình, tựa hồ ở trước mặt của hắn có cái gì mỹ vị đồ ăn. Tặc ha ha ha ha. Quả nhiên đám hải quân cũng đều sớm để mắt tới ấy, đội trưởng, đâu? Sengoku cái này hải quân nguyên soái ngay cả cân nhắc đều không suy tính một chút. Trực tiếp sẽ đồng ý chúng ta dùng ấy, đội trưởng, đến làm thẻ đánh bạc. Tấn thăng Oka Shichibukai đâu? Tích lộ ra nụ cười tà ác, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Kỳ thật Tích dùng ấy tới làm thẻ đánh bạc. Bản thân hắn trong lòng cũng là không nắm chắc, với lại cái này cũng cùng kế hoạch ban đầu cũng bất tương dung. Nhưng là tại bắt ở A về sau, Tích cái này kẻ dã tâm trong nháy mắt liền đem nguyên bản cái kia tương đối mà nói xem như chậm mưu toàn kế hoạch cho hoàn toàn đẩy ngã. Hắn muốn dùng A tới chơi cái lớn, nhấc lên một trận đỉnh cấp chiến tranh. Nhưng là cái này chiến tranh nhân vật chính hắn còn không có tư cách đi đảm nhiệm. Bởi vậy cần tìm hảo bằng hữu đến phối hợp một chút. Cho nên Tích mới có thể cầm A đi dò xét một cái hải quân bên kia thái độ. Phải biết băng hải tặc dâu trắng thành viên cũng không phải hải quân tùy tiện muốn bắt liền dám bắt. Newgate cái lão này là cái gì tính tình, người của toàn thế giới đều biết. Nói dễ nghe một điểm, cái kia liền là phi thường bảo vệ đồng bạn, không cho phép bất luận kẻ nào thương hại đồng bạn của hắn. Nói khó nghe một điểm, cái kia chính là bao che cho con, không điểm mấu chốt bao che cho con, thuộc về loại kia cố sự bên trong không biết xấu hổ tồn tại. Đánh nhỏ tới ra cái chủng loại kia, bởi vậy Tích trước đó cũng là không nắm chắc được. Cái này ấy đến cùng có thể hay không lấy ra làm thẻ đánh bạc. Nếu là đám hải quân không dám thu làm sao bây giờ? Kết quả đang thử thăm dò hạ tới về sau, Tích liền đã nhận ra cái này bị chính phủ thế giới cùng hải quân chỗ lén gạt đi chiến tranh khí. Tức, hải quân nguyên soái Sengoku ngay cả báo cáo đều không cho phía trên báo cáo. Liền trực tiếp đồng ý hắn cầm A đổi Oka Shichibukai vị trí đề nghị. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Sengoku nguyên soái có 10 phần 10 nắm chắc có thể thuyết phục Gorosei bọn hắn. Lại hoặc là bọn hắn sớm đều đã để mắt tới A gia hỏa này. A gây lẽ là bọn hắn nào đó cái kế hoạch bên trong trọng yếu một vòng. Không cho sơ thất, cùng A so sánh. Oka Shichibukai chi vị ngược lại không còn là trọng yếu như vậy. Vô luận từ cái kia đốt đến phỏng đoán, Tích đều có thể đạt được một cái kết luận. Cái kia chính là chính phủ thế giới muốn đối băng hải tặc dâu trắng động thủ. Mà đạt được cái kết luận này về sau, Tích liền càng thêm buông thả bản thân. Tặc ha ha ha ha ha. Hãy chờ xem, không bao lâu thế giới này liền muốn bộc phát một trận đỉnh cấp chiến tranh rồi. Mà cuộc chiến tranh này quyền chủ động nhìn như tại hải quân trong tay. Nhưng là kỳ thật lại là giữ tại trong tay của chúng ta đó a. Ta có một cái kế hoạch mới. Chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy trong cuộc chiến tranh này bạo lộ ra cơ hội, liền có thể từ hiện nay cái này lúng túng hoàn cảnh bên trong hoàn toàn trổ hết tài năng, trở thành thế giới mới bá chủ. Tích 10 phần tự tin mở miệng đối với mình đám tiểu đồng bạn mở miệng nói ra. Ân, cho đến nay, tính cả hắn, Tích đã có 3 người cho rằng cái này chiến tranh quyền chủ động bị mình bắt lấy. Thuyền trưởng, ngươi kế hoạch này mỗi ngày biến, rốt cuộc muốn làm gì a? phía trước nói muốn bắt cái kia nhóc mũ rơm, kết quả hiện tại lại dùng A để thay thế. Nói rõ một chút được không? Van Auger một bên sát mình súng ngắm, vừa có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Tặc ha ha ha ha, thời đại đang biến hóa, thời cơ đang biến hóa. Kế hoạch đương nhiên cũng muốn đi theo thời đại biến hóa mà cùng một chỗ biến hóa nha. Lần này kế hoạch một khi đến tay, ta sẽ trở thành người mạnh nhất. Nghe ta nói, Tích Đại mở miệng cười nói ra. Sau đó ngay tại cái này bè gỗ nhỏ bên trên cho hắn đám tiểu đồng bạn bắt đầu điên cuồng tẩy não. Một cái lớn mật, cuồng vọng nhưng lại tràn đầy sức hấp dẫn ý nghĩ bị hắn truyền đưa cho mình đám tiểu đồng bạn. Công hãm Great Prison Impel Down cái gì ngược lại là cùng kế hoạch ban đầu. Nhưng là Tích thuyền trưởng ngươi nói ngươi muốn trong chiến tranh cướp đoạt dâu trắng Gura Gura. Nomi, đây là đang nói đùa sao? Ngươi thật sự có thể ăn hai cái trái cây? Van Auger hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Tặc ha ha ha ha. Cái kia bảo thạch thợ săn Cromwell có thể sử dụng nhiều loại trái cây năng lực. Ta vì cái gì không được? Tích cười lớn nói. Ui ha ha ha ha. Đừng sai lầm thuyền trưởng, cái kia Cromwell chỉ là nương tựa theo cái kia thần kỳ năng lực tới làm đến điểm này. Xem như, chui chỗ trống, nhưng là ngươi làm sao có thể làm đến, Berserk cái này chiến đấu quán quân sờ lấy mình kim đai lưng. Đại mở miệng cười nói ra, tặc ha ha ha, cái này liên quan đến ta một cái bí mật, Tích thần bí cười một cái nói. Tiếp lấy hắn bắt đầu giảng thuật lên đến thần kỳ của mình mặc sức tưởng tượng. Kỳ thật cái này ăn số nhiều trái cây ý nghĩ cũng xác thực chỉ là Tích, huyễn tưởng. Chính hắn cũng là không nắm chắc được đến cùng có thể hay không bị bạo thể mà chết. Nhưng là Tích nói cho cùng cũng là cược tính phi thường nồng hậu dày đặc dân cờ bạc. Hắn có thể đem vận mệnh của mình cược tại một viên căn bản là ngay cả cái bóng đều chưa từng thấy. Yami Yami Nomi trên thân, đồng thời thật đúng là ngay tại Newgate trên thuyền ngẩn ngơ liền là hơn 20 năm. Bởi vậy đó có thể thấy được hắn cược tính có nặng cỡ nào. Hiện nay hắn lại phải đánh cược một lần vận mệnh của mình. Muốn đánh cược nhìn cái này trái ác quỷ năng lực phải chăng có thể dựa theo ảo tưởng của hắn bị số nhiều tính nắm giữ tại một cái nhân thủ bên trong, trở thành liền xưng bá thế giới, thua liền nhất phách lưỡng tán sao? Van Auger nghe xong Tích lời nói sau nở nụ cười nói ra. Mà lúc này, một mực nằm ở trên giường nửa chết nửa sống Doc Quy cũng đột nhiên ho hai ngụm máu. Mở miệng nói ra, đem hết thảy đều giao cho vận mệnh sao? Thật sự là phù hợp quan niệm của ta đâu. Ta ủng hộ ngươi cái này kế hoạch mới. Tích thuyền trưởng. Ui ha ha ha ha, mạo hiểm cùng kích thích, chính là ta muốn theo đuổi. Berserk cũng là so đo trên cánh tay mình cơ bắp, cười lớn đồng ý Tích ý nghĩ. Không thể không nói, Tích gia hỏa này tìm đám tiểu đồng bạn cơ bản đều cùng hắn rất hợp. Đơn giản điểm tới nói liền đều là một đám ưa thích liều mạng gia hỏa. Làm sao sống làm sao tới, làm sao kích thích làm sao làm. Tặc ha ha ha, đã mọi người đều không có ý kiến, vậy liền xuất phát đi, hướng phía hải quân bản bộ Marineford tiến lên, đem lễ vật của chúng ta cho Sengoku nguyên soái đưa qua. Tích tại nhìn thấy mình đám tiểu đồng bạn đều đồng ý kế hoạch của hắn về sau. Hết sức hài lòng cười lớn nói, cùng lúc đó, tại hải quân bản bộ Marineford, Okashichibukai hội nghị cũng coi là kết thúc. Lafitte gia hỏa này tại xong xuôi sự tình về sau là một chút đều không muốn tại cái này hắn cảm thấy vô cùng lúng túng địa phương ở lâu, nhanh chóng liền rời đi Marineford. Mà Gromas mấy người bọn hắn nhưng như cũ bị lưu tại cái này trong phòng họp. Toàn bộ phòng họp hiện nay chỉ có 6 người tồn tại. Trong đó 4 cái là Gromas, 4 người bọn họ Okashichibukai. Còn thừa 2 cái là Sengoku Nguyên Soái cùng Suru Đại Tham Mưu. Về phần nguyên bản mạo xưng chàng diện hải quân không biết tên trung tướng nhóm, sớm tại lúc ăn cơm liền đã tất cả đều chạy ra. Lúc này cái này 6 cái trên biển cả dậm chân một cái đều muốn gây nên một trận biển động các đại. Lão lại đều phi thường trầm mặc ngồi tại bàn tròn trước đó. Ai đều không có mở miệng trước nói cái gì. Bất quá tất cả mọi người rất rõ ràng. Sau đó phải thảo luận liền không phải cái gì Crocodile người thừa kế, những chuyện nhỏ nhặt này, mà là một cái chân chính có thể cải biến thời đại đại sự kiện. Mắt thấy cái này sẽ không khí trong sân càng phát ra trầm mặc cùng kiềm chế lên. Sengoku cái này hải quân đại nguyên soái cuối cùng vẫn thở dài một hơi, bưng lên trước bàn chén trà nhấp một miếng. Sau đó cái thứ nhất mở miệng nói chuyện, che che lấp lấp nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Chắc hẳn các người mấy vị vừa rồi cũng đã đoán được một ít chuyện. Không sai, kỳ thật từ dâu đen Mark Sandetic sự kiện ám sát sau khi phát sinh, chúng ta hải quân bản bộ cũng đã bắt đầu chuẩn bị nhằm vào sự kiện lần này, nhấc lên một cuộc chiến tranh. Cũng nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới có thể mức độ lớn nhất coi nhẹ Mark Sandetic. Để hắn tiền truy nã đến nay còn tại zero, cái số này bên trên treo đâu. Đồng thời các đại dư luận loại báo chí cũng xưa nay không đăng tin tức của hắn, vì chính là giảm xuống hắn tồn tại cảm giác. Để Pogger D, A nhiều tìm chút thời giờ đi tìm hắn. Nếu như vậy, cũng có thể nhiều cho chúng ta một chút chiến tranh thời gian chuẩn bị. Nhưng là hiện nay, tựa hồ đã không có cách nào lại bảo trì nằm trong loại trạng thái này đi đâu. Sengoku nguyên soái nhẹ giọng mở miệng nói ra. Gromas khi nghe thấy Sengoku nguyên soái lời nói sau cũng là đối với hắn lão hồ ly này kính nể. Không được, mới vừa rồi còn giả bộ như căn bản vốn không hiểu rõ tích bộ dáng. Hiện nay xem ra ngươi đối với hắn chú ý độ không có chút nào ít a. Vụng trộm lén lút liền đem tích cùng A đều cho an bài một đợt. Nói thật, nếu không phải Sengoku nguyên soái cuối cùng vẫn coi thường tích lá gan cùng tinh thần mạo hiểm, ngày hôm đó sau cuộc chiến thượng đỉnh người thắng lớn nhất xác thực hẳn là chính phủ thế giới cùng hải quân không sai. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị tích cái này âm hiểm rắn độc cho phản cắn một cái a. Chỉ sợ Sengoku nguyên soái nằm mơ cũng không nghĩ tới tích gia hỏa này phí hết tâm tư cướp đoạt đến Okashichibukai vị trí còn không có che nóng đâu liền nói không cần là không cần. Bình thường đến xem, cái này quả thật có chút không phù hợp lẽ thường. Hắn sẽ ở trên đây ngã chồng vó cũng không phải là không thể lý giải. Nếu như đổi lại là Gromas tại không rõ ràng tương lai tình huống dưới tới làm ra phán đoán, đoán chừng cũng sẽ cùng Sengoku nguyên soái ở trên đây ăn thua thiệt. Phu phu phu phu phu phu, nhằm vào dâu trắng loại kia quái vật đến áp dụng một trận lại bằng có chuẩn bị chiến tranh. Các ngươi hải quân lá gan thật đúng là có đủ lớn đây này. Xem ra ta về sau cũng muốn cẩn thận một chút. Đồ Flamingo cười híp mắt mở miệng nói ra. Sengoku nguyên soái tựa hồ cũng không tính sớm thông báo cho bọn hắn những này hải tặc nhóm có quan hệ với A thân phận chân thật, như thế không có vượt quá Gromas dự kiến. Dù sao song phương coi như đã hợp tác rất nhiều lần, nhưng tín nhiệm trong đó độ thật đúng là không cao. Chỉ gặp Sengoku nguyên soái mở miệng nói ra, bên trên một thời đại đại hải tặc nhóm trừ bỏ hắn Newgate bên ngoài, toàn đều đã bị chúng ta hải quân giải quyết hết. Vô luận là hải tặc bá chủ Rock, vẫn là bá tước đỏ Patrick Redfield lại hoặc là Golden Lion Siki, thậm chí là vua hải tặc Roger. Nói đến đây, Sengoku nguyên soái dùng mình cái kia tràn đầy uy nghiêm ánh mắt quét một vòng Gromas bọn hắn. Sau đó mới tiếp tục nói, đây là đám hải quân dùng một thời đại cố gắng chỗ đổi lấy tới thành quả. Thân là cái này hải quân nguyên soái, ta tự nhiên cũng muốn để phần này thành quả có thể có một cái viên mãn kết cục. Bởi vậy, tại Newgate tên hỗn đản kia lão trước khi chết, đám hải quân cần muốn tiêu diệt hắn, mà hiện nay liền là lúc này cơ vị trí. Sengoku nguyên soái lời nói này nói là chính nghĩa lăng nhiên, giống như hắn thật liền là đơn thuần nghĩ như vậy. Bất quá Gromas mặc dù đại khái đã đoán được bọn hắn xuất phát từ loại nào mục đích mới có thể nhấc lên cuộc chiến thượng đỉnh, nhưng lại căn bản vốn không vạch trần hắn Sengoku nguyên soái. Bởi vì không cần thiết, chỉ cần kế hoạch của hắn có thể dựa theo quá trình đi xuống dưới là được rồi. Đến cho các ngươi hải quân dùng lý do gì tới mở chiến tranh đều là không quan trọng sự tình. Dù là ngươi Sengoku nguyên soái nhất định phải đem chuyện này mặc lên hòa bình thế giới, vũ trụ an ổn, toàn bộ tộc có trí tuệ tương lai cao lớn như vậy bên trên quang hoàn, hắn Gromas đại gia cũng là không có chút nào thèm quan tâm. Mắt thấy chính mình nói xong như vậy cao đại thượng lời nói về sau, Gromas bọn họ đều là một bộ người thích thế nào sao thế biểu lộ. Sengoku nguyên soái cũng là có chút biệt khuất, bất quá ngẫm lại cũng thế, mình một cái hải quân nguyên soái cùng bọn hắn một đám hải tặc rằng chuyện này để làm gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN